Chương 1069, siêu cường yêu lực. Lưu Húc cùng Dịch Xí là bất phân thắng phụ, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tờ Rẹ Xạ chỉ là đơn thuần ngăn cản công kích, cũng không có công kích thể hiện dự định. Còn như Sophia cùng Noel, hai người đều khiến cho ra tất cả vô liếng. Bởi vì các nàng lực công kích vô cùng tiếp cận, nếu như người nào lười biếng liền rất có thể bị đối phương lấy đi tính mệnh. Chính diện chém sau khi thất bại, Noel liền từ mặt bên chém về phía Sophia. Một kiếm đâm trên mặt cắt đỡ bổ về phía eo hết cự kiếm phía sau, Sophia liền chợt đem cự kiếm đi lên vùng, nỗ lực đạn phi la ả cự kiếm. Có thể Sophia đi lên vùng thời điểm, Noel đã thu kiếm cũng từ một bên kia phát động công kích. Noel còn chưa kịp công kích, Sophia một cước liền đá vào nàng gò đồng đảo cửa, trực tiếp đưa nàng đá bay. Trung điệp rơi xuống xa địa bên trên cũng nhanh chóng đứng lên, Noel liền thở hổn hển. Giống nhau, thể lực tiêu hao không ít Sophia đã ở thở mạnh. Giờ này khắc này, Sophia cùng Noel tựa như sàn đấu thu ở trên hai đầu châu đực, cũng nghĩ như thế nào đem đối phương giết chết. Thêm thêm khỏe miệng, Noel nói, ngươi theo Lưu Húc đã là một sai, sau đó ngươi dĩ nhiên sát hại nhân loại vô tội thì càng là sai, cái kia tên đáng chết bắt cờ lạ dở cái kia là nhân loại cùng nhân loại sự việc của nhau, không phải do ngươi tới nhúng tay, ta và cờ lạ dở là bằng hữu, ta không có khả năng nhìn nàng bị giết chết. Nàng là nhân loại không thể nào là bằng hữu của ngươi, nàng không phải đem ngươi trở thành địch nhân liền coi là tốt. Lúc này, đã trầm mặc đã lâu cờ lạ giờ liền nước nở nói, hai vị đại tỷ tỷ, các ngươi không nên đánh nhau có được hay không, các ngươi đều là bạn tốt của ta muốn nắm hai người các ngươi tay. Nghe nói như thế, Noel liền sửng sốt một chút. Lập tức, Noel liền khiến cho tinh thần lắc đầu một cái, kêu lên, tổ chức kỷ luật bên trong giết hại nhân loại là trọng tội, tổ chức cho ngươi cái gì? Thở dài, Sophia tự hỏi tự trả lời nói, tổ chức đưa ngươi biến thành bán nhân bán yêu quái vật, để cho ngươi không cách nào hưởng thụ thân vì một nhân loại nữ nhân có thể có được một ít quyền lợi. Hơn nữa, tổ chức còn không cho chúng ta tố cùng nhân loại phân tranh, đối với chúng ta vẫn cho rằng mình là nhân loại, như vậy chúng ta lấy loài người thân phận đi cứu nên cứu người, giết chết đáng giết người có cái gì không được, ngươi đây là đang cho mình sát nhân kiếm cớ. Gào xong, Noel liền tấn công về phía Sophia. Lần nữa đẩy lùi Noel phía sau, Sophia nói, giả như có người bắt cờ lạ giờ, còn dùng đao áp tra cờ lạ dở trên người, mà ngươi ngay ở bên cạnh, ngươi lẽ nào sẽ nhìn cờ lạ dở bị giết chết hay sao? Thoáng lưỡng lự phía sau, Noel lên đường, tổ chức kỷ luật cao hơn tất cả, hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không vì một cái tiểu thí hại sẽ không cố kỷ luật. Cho nên, nếu là gặp tương đồng tình huống, ta sẽ cực kỳ tiêu sái ly khai, cờ lạ dở chết hay chưa đều không liên quan với ta. Thấy Noel nhíu chân mày lại, Sophia lên đường, cực kỳ hiển nhiên, ngươi không gần như chỉ ở lừa dối ta, còn đang lừa gạt chính ngươi. Hãy bớt sàng luôn đi, hô lên tiếng, Noel liền tấn công về phía Sophia. Sophia còn muốn tiếp tục du thuyết Noel, có thể Noel trong nháy mắt phát động công kích, cho nên hắn liền không nữa tốn nước miếng, ngược lại ngăn cản hoặc là phát động công kích. Ngăn cản cao tốc kiếm, chú ý tới dịch xì là thế tiến công trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có điểm lấy lực áp lực xu thế. Tờ Rẹ Xạ cũng biết dịch xì là người mới này không có một viên lòng cường đại, không có biện pháp thích ứng tiêu hao chiến. So với dịch xì là, Lưu Húc rõ ràng rất trầm, vượt quá tuổi tác bình tĩnh, cho nên Tờ Rẹ Xạ biết trận này tiêu hao chiến người thắng sẽ là Lưu Húc, điều kiện tiên quyết là dịch xì là không có tiếp tục giải phóng yêu lực. So với bên kia chiến đấu, Tờ Rẹ Xạ ứng phó hiện là dư giả, thậm chí ngay cả yêu lực cũng không cần giải phóng có thể ngăn cản. Muốn không phải Tờ Rẹ Xạ không có tổn hại hiện dự định, hải hiện sớm đã bị Tờ Rẹ Xạ đánh mình đầy thương tích. Lần nữa bị Lưu Húc đẩy lùi, lại thấy Lưu Húc ổn định đắc tượng một ngọn núi. Dịch xì lạ liền tức giận đến không được, nàng liền kêu hết thể cùng tổ chức đối kháng người đều đáng chết, người Tờ Rẹ Xạ Sophia đều đáng chết, các ngươi hết thể đều đáng chết. Gào xong phía sau, dịch xì lạ liền lập tức đem yêu lực giải phóng đến 10% đồng tử nhan sắc cải biến phía sau, tuyết phong phập phồng lợi hại, dịch xì lạ liền lập tức ép về phía Lưu Húc. Dịch xì lạ bây giờ là khí ở trên đầu, nàng quên mất hẹn phía trước bàn giao. Ai hẹn nói qua, thừa kế Tờ Rẹ Xạ máu tươi Lưu Húc đối với yêu lực cảm giác mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho nên giải phóng yêu lực sẽ để cho hắn có thể chuẩn xác dự đoán công kích, cái này ý nghĩa không có giải phóng yêu lực thời điểm lực công kích ngược lại sẽ so với giải phóng sau đó mạnh mẽ. Có thể, DC là quả thực quên mất. Bắt được DC là yêu lực lưu động phía sau, Lưu Húc liền lập tức đỡ công kích. Làm hì bạ nạ bắn ra hướng về phía hai bên, DC là nỗ lực lấy lực cánh tay đè xuống Lưu Húc thiết kiếm, vào mà chém xuống Lưu Húc cổ tay, có thế kế thừa sổ phỉ ạ lực cánh tay, Lưu Húc lực cánh tay thật là đáng sợ. Cho nên hắn đã bị gắng gượng bắn bay. Trung điệp rơi xuống đất, nhìn con phòng thủ không phải công kích Lưu Húc, DC là đều cảm thấy Lưu Húc là ở nhục nhã chính mình. Sau khi bỏ dậy, DC là đã đem yêu lực giải phóng đến 30%, một cỗ cường liệt trí cực tử sắc yêu khí liền lấy DC là thân thể làm trung tâm, phơi bày phong bạo tư thế tuân hướng bốn phương tám hướng, cảm giác được mãnh liệt yêu khí, tờ rẹ xạ liền sửng sốt một chút. Một cái nhảy, Ai Hên liền rơi xuống phía sau. Ngưng sử dụng cao tốc kiếm phía sau, Ai Hên liền nhìn chằm chằm DC là, quắc, đừng lại giải phóng yêu lực, DC là ngươi không có biện pháp khống chế yêu lực 30% đối với ngươi mà nói đều đã cực kỳ cố hết sức cho ta áp chế yêu lực. Chứng kiến Ai Hên phản ứng này, tờ rẹ xạ cứ nhìn DC là, chân mày đều nhíu lại. Tờ rẹ xạ mới vừa còn tưởng rằng dịch xì là giải phóng 70% trở lên yêu lực, có thể nghe được hẹn lời kia, lại thấy dịch xì là chỉ là màu mắt cùng khuôn mặt phát xanh biến hóa. Tờ rẹ xạ cũng biết dịch xì là quả thực con giải phóng 30% yêu lực, nhưng này yêu lực cũng quá mạnh đi, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.